Vạn Dạ Chi Chủ, chương 913, Thiên Thánh Hào Chi Loạn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn loạn đích căn nguyên cũng không đến từ ở ngoại giới, mà ở bên trong, trừ mình ra bên ngoài. Cái này con thuyền thượng còn có những thứ khác thiên đình nằm vùng. Rời phòng, Ninh Minh thay đổi hắc y, sau đó lại tay lấy ra thuần trắng sắc mặt nạ che mặt bàng, khuôn mặt là tâm linh phản chiếu. Hôm nay, Ninh Minh không nghĩ lại đi đối mặt những người kia. Dù là chỉ là dùng mặt nạ che lấp một chút cũng tốt. Oanh, Thiên Thánh Hào vẫn còn bạo tạc nổ tung. Liên tiếp, giống như là một chiếc bão tố bên trong đích thuyền lớn. Khi thì trái sáng ngời, khi thì phải sáng ngời. Tùy thời cũng có thể chìm nghỉm. Đinh tai nhức óc tiếng sấm. Hơn nữa thế nhân hoảng sợ kêu to. Lại để cho đây hết thảy đều hỗn loạn vô cùng. Ha ha ha ha. Kỵ thần trong đầu hung hăng ngang ngược địa cười to. Nhấm nháp lấy chư thiên hỗn loạn tư vị. Lại nói. Tiểu tử. Kế tiếp làm những thứ gì? Chúng ta như thế nào chạy ra tìm đường sống? Không vội. Ninh Minh nhẹ nói nói. Loại này tốt thời cơ. Không trốn. Kỵ thần khó hiểu. Ninh Minh đạo. Nam Hoa Tiên Tôn trọng điểm đề cập tới Tô Mộc Mộc. Nói rõ trong lòng hắn, cái kia Tô gia thiếu nữ là việc này địa vị tối cao đích nhân vật. Ta muốn nắm nàng, như vậy ta mới có vốn liếng. Cùng Thiên Đình cùng Thiên Cơ cung hai phe chiến đấu tới cùng. Ít nhất, khả dĩ hướng Nam Hoa Tiên Tôn giải quyết hết ta trong thức hải hồn loại tai họa ngầm. Thoại âm rơi xuống, kỵ thần phát ra càng thêm quỷ dị tiếng cười nhẹ. Ninh Minh hành tẩu tại hành lang chính giữa. Cặp kia con mắt màu đen. Lạnh có chút dọa người. Ninh Minh là ở tầng thứ hai. Mà đang ở hắn dưới chân tầng thứ ba. Triệu Lương giờ phút này đứng ở tại chỗ. Sắc mặt trước nay chưa có khó coi. Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão. Bên người. Những cái kia cấp dưới tất cả đều có chút sợ thần. Không ngừng bạo tạc nổ tung. Không ngừng tiếng vang. Trừ lần đó ra. Mặt khác những thiên cơ cung đó trưởng lão đã ở trước tiên phát tới tin tức. Hết thảy tất cả đều bị đầu óc của mình lộn xộn. Ninh Dạ, Triệu Lương hai tay nhanh nắm. Móng tay như là chủy thủ. Thật sâu đâm vào da thịt chính giữa. Môi hắn đều nhanh cắn nát. So về đây hết thảy. Linh hồn bị chém một đao. Như vậy đau đớn mới để cho nhất người phát điên. Không cách nào tiếp nhận. Đầu mối thất bị người động. Triệu trưởng lão ngươi xem, một cái cấp dưới lo lắng và nghi hoặc địa nhìn về phía Triệu Lương. Không rõ đều loại này lúc sau, đối phương như thế nào còn vẫn không nhúc nhích, lãng phí thời gian, Triệu Lương hít một hơi thật sâu, hắn mắt nhìn phía trước, sau đó lại nhìn về phía sau lưng, ánh mắt rét lạnh được đủ để đem hết thảy đông thành băng bột phấn. Cuối cùng nhất, Triệu Lương lựa chọn đại cục làm trọng. Đồng thời cũng hạ một cái đáng sợ chỉ lệnh. Sở hữu tất cả Càn Khôn cung đệ tử nghe lệnh. Sở hữu tất cả Thiên Cơ cung tu sĩ nghe lệnh. Từ giờ trở đi, nhìn thấy Ninh Dạ, không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn bắt lại cho ta. Như gặp chống cự, khả dĩ đánh gục. Cái gì, quảng cáo? Bên kia, Kỳ Kiệt cùng Dương Húc sư huynh lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn đã nghe được Triệu Lương hạ đạt mệnh lệnh. Cả người như gặp phải lôi oanh. Xa so Thiên Thánh Hào càng thêm kinh thế hãi tục. Ninh Dạ phản bội chạy trốn hả? Dương Húc sư huynh không thể tin được nói. Kỳ Kiệt trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Làm sao có thể? Trong đầu của bọn hắn. Lập tức hiện ra qua lại đủ loại. Tựa như phi ngựa đèn đồng dạng. Cho dù Ninh Minh từ lúc vô sắc giới tự trên lưng trọng đại hiềm nghi. Nhưng tất cả mọi người một mực tin tưởng hắn không có khả năng thật sự phản bội Thiên Cơ cung. Làm tình chỉ là trùng hợp mà thôi. Bởi vì, Ninh Minh phía trước là tại Thiên Cơ cung lớn lên đó a, nếu không phải Triệu Lương cái kia chút ít trả giá. Đối phương liền hợp đạo đều rất khó hoàn thành. Kể cả đạo quả bị hao tổn về sau. Đồng dạng cũng là Thiên Cơ cung đưa hắn cho trị tốt. Cho dù Ninh Minh thật sự phản bội tín ngưỡng. Vậy cũng hẳn là đợi đến lúc trở thành tiên tôn về sau. Mới có thể đi thi lo hai cái hoàn toàn bất đồng đường. Tại trước mắt giai đoạn này. Đối phương là nghĩ như thế nào phản bội Thiên Cơ Cung? Đầu nhập vào Thiên Đình. Oanh, lại một lần tiếng nổ mạnh. Lôi quang bắn ra, đem buồng nhỏ trên tàu một bộ phận cho nổ thành bột mịn. Kỳ Kiệt mấy người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ninh Dạ ở nơi nào? Kỳ Kiệt lập tức khởi hành. Một bộ muốn giết người bộ dáng. Ta muốn thân thủ làm thịt tiểu tử kia. Thiệt thòi lúc hắn trở lại. Chúng ta còn chuyên môn vì hắn mà nghênh đón. Hắn phía trước đi Triệu trưởng lão chỗ đó. Hẳn là tại tầng thứ hai. Dương Húc rất nhanh nói ra. Buồng nhỏ trên tàu đang kịch liệt lắc lư. Nghe nói, bong thuyền chỉ dùng để một loại thần mộc. Cũng trộn lẫn tiên kim chỗ chế tạo mà thành. Coi như là bình thường chứng đạo cảnh tu sĩ đều rất khó đem hắn đánh vỡ. Kỳ Kiệt mấy người lập tức hướng phía hai tầng bay đi. Thiên Thánh Hào sự tình có những người khác phụ trách. Bọn hắn sở muốn làm chỉ có một. Bắt phản đồ, Ninh Dạ, đột nhiên, Dương Húc nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, quân sư đệ, quân vô đạo tìm cái gian phòng nghỉ ngơi đi. Kỳ Kiệt nói xong, lại dùng truyền âm phù rất nhanh có liên lạc quân vô đạo. Quân vô đạo, người nghe thấy được không đó? Ninh Dạ tên kia là phản đồ. Nghe thấy được, đối diện truyền đến một đạo có chút thanh âm trầm thấp. Đáng chết, tên kia là nghĩ như thế nào? Súc sinh không bằng đồ vật, ta muốn bắt hắn, ở trước mặt hỏi thăm tinh tường. Kỳ Kiệt giận không kềm được, yêu tộc có rất nhiều ưu khuyết điểm, mà trong đó một điểm quảng làm người biết. Chúng thống hận nhất đúng là phản đồ. Trước kia cùng Kỳ Lân nhất tộc tranh giành thiên hạ long tộc. Tự là phản bội man hoang thiên hạ, gia nhập thượng một đời thiên đình. Sau đó lệnh yêu tộc tổn thất thảm trọng. Quân vô đạo ngươi ở nơi nào? Kỳ Kiệt đạo. Nhanh lên cùng một chỗ tới. Chúng ta đem Ninh Dạ bắt lại. Lập tức, quân vô đạo ngắn gọn địa đáp. Nói chuyện với nhau chấm dứt. Kỳ Kiệt cắn chặt hàm răng. Liền đại yêu đám bọn họ phát tới tin tức đều chẳng quan tâm. Giờ phút này một tia ý thức địa xông về phía trước. Hắn thầm nghĩ phải bắt được Ninh Minh Cổ. Một quyền lại một quyền địa đánh vào loại này chết tiệt phản đồ trên mặt. Không chỉ Kỳ Kiệt. Cái này con thuyền thượng tất cả mọi người giờ phút này đều bị kinh ngạc đến ngây người ở, Ninh Dạ là phản đồ. Xa xa, ánh lửa trùng thiên, bạo tạc nổ tung không ngừng. Có thể thanh âm lại như là chuyện không tiến mọi người trong đầu. Tên kia quả nhiên có quỷ. Một gã Dương gia đệ tử lập tức giống to. Chấm, hắn cái này đã xong. Thật sự đã xong, dám phản bội chúng ta. Nhất định phải hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Mộc Mộc kinh ngạc địa đứng ở tại chỗ. Trên mặt đẹp tất cả đều là không thể tưởng tượng. Bất quá, kỳ thật hắn đã sớm có suy đoán. Vô luận là chính mình Tiểu Di nói những cái kia. Hay là chính mình tự mình cùng Ninh Minh tiếp xúc. Tuy nhiên một mực không có thực chất tính căn cứ chính xác theo. Nhưng giác quan thứ 6 loại vật này tự là linh. Ninh Dạ ngươi vì cái gì? Tô Mộc Mộc khẽ cắn phấn môi, cùng với những người khác đồng dạng, không cách nào tiếp nhận. Phải biết rằng, Tam Thanh Cung liền Luân Hồi Châu đều rút đi ra, tự vì lúc ấy mới hợp đạo cảnh chính là cái kia người trẻ tuổi. Đối phương rốt cuộc là tại sao phải phản bội mọi người? Lần này dị biến khẳng định tự là Ninh Dạ đang âm thầm như vậy. Có người tức giận, đem sở hữu tất cả oán khí đều phát tiết vào Ninh Minh trên người. Vô luận là tất cả tòa đạo cung bên trong đích những năm kia nhẹ vương giả, hay là man hoang thiên hạ cái kia mấy vị yêu tộc thánh tử, giờ phút này đều có biến sắc. Việc cấp bách là chiếu cố tốt an nguy của mình. Rất nhanh, có trưởng lão đứng dậy, tỉnh táo nói, hẳn là có người tại đầu mối thất, cải biến Thiên Thánh Hào trận văn, hơn nữa tại các nơi thả ở cho nổ phù. Hôm nay, Thiên Thánh Hào vấn đề còn không có kết cục. Mọi người mau đưa những người khác gọi tới bong thuyền. Chúng ta trước ly khai nói sau. Sau đó không lâu, đại bộ phận mọi người tâm thần bất định bất an địa tụ tập tại bong thuyền. Vài tên cảnh giới cao thâm trưởng lão, đứng tại chính giữa, riêng phần mình diễn biến ra đại đạo dị tượng, hình thành một cái bình chướng, bảo vệ mọi người đến đông đủ sao? Có người hỏi, không có, còn có rất nhiều đều không tại. Có người biểu lộ ngưng trọng. Được rồi, không đợi, trước ly khai nói sau. Một vị bà lão nói xong, bàng bạc linh lực bắt đầu khởi động, mở ra hai tay, trong lúc vô hình lại ôm lấy một phương tiểu thiên địa. Đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó, mọi người cùng một chỗ bay lên không trung, ly khai thiên thánh hào bong tàu. Nhưng, trên không còn có bình chướng, cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán mất. Khả dĩ thấy được một mảnh dài hẹp lưu quang đang không ngừng lượn vòng. Đó là một loại cường đại vô cùng trận văn. Triệu Lương, còn có bao lâu? Vấn đề đã điều tra xong không vậy? Thật sự không được, sẽ đem vòng bảo hộ mở ra. Lão ẩu kia hướng Triệu Lương la lớn. Triệu Lương tắc thì trả lời một câu lại để cho người lo lắng mà nói. Đầu mối thất, bị tạc hủy, bá, mọi người đồng tử đột nhiên co lại. Một chiếc cỡ lớn phi thuyền, kết cấu là hết sức phức tạp mà lại tinh xảo. Đầu mối thất tự tương đương với là trái tim. Chỗ đó có là tối trọng yếu nhất trận pháp, có thể dùng đến khống chế thiên thánh hào các loại vận hành thiết bị. Trái tim xảy ra vấn đề, thiên thánh hào đã xong. Tự hủy tự là chuyện sớm hay muộn. Mặc kệ, bà lão cắn răng một cái. Hai tay hướng thiên, muốn mạnh mẽ đánh vỡ vòng bảo hộ. Nhưng vào lúc này, rốt cục, tại thiên thánh hào phía dưới, đứng tại sơn lĩnh bên trong đích người kia thân, nâng lên tay phải, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, răng rắc, quảng cáo, chỉ nghe thanh thúy một tiếng, một đầu sơn mạch giống như khổng lồ phi thuyền, lại phảng phất bị hắn cho cầm, vòng bảo hộ pháp trận băng liệt, sinh ra một mảnh dài hẹp đen kịt khe hở, hư không đều bị sụp đổ mở. Hết thảy sinh linh đều hoảng sợ địa nhìn xem đây hết thảy. Biến thành Như Lai Phật Tổ đại bàn tay con sâu cái kiến. Oa, lập tức, trên thuyền bà lão đã gặp phải một cổ khó có thể miêu tả trọng áp. Miệng lớn phún huyết, cả người thoáng cái tự trị lạc dưới đi. Những người khác cũng đều nhao nhao quá sợ hãi. Bên ngoài, đột nhiên, một vị khác lão nhân lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ. Có một vị tuyệt đại tiên tôn, phía dưới cả vùng đất, người kia thân dần dần ngưng thực, như là theo quang ảnh chung đi ra. Kỷ niệm năm đó vị kia Bắc Minh phi thuyền sao, cũ kỹ chi vật, lịch sử đã sớm nên đổi mới quyển sách. Thiên thánh hào đang không ngừng bạo tạc nổ tung. Cái này cũng không đơn thuần chỉ là bởi vì cho nổ phù các loại thứ đồ vật, mà là những cái kia phức tạp trận văn bị người động. Cái này tương đương với là ở tự hủy. Bầu trời đêm đều bị không ngừng dâng lên ánh lửa chỗ phủ lên. Hủy diệt chính giữa cũng có thẩm mỹ một mặt. Bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra chấn động. Không ngừng trùng kích lấy trong khoang thuyền bộ. Nhất là những cái kia mảnh gỗ vụn càng thêm chí mạng. Vốn chính là trộn lẫn thần thiết luyện ra. Tại cực cao nhanh chóng phi hành xuống. Đủ để đơn giản xuyên thủng một vị hợp đạo cảnh tu sĩ thân thể. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc, lại để cho người đầu óc thấy đau, giống như là lôi kiếp ở chỗ sâu trong, nhưng ở tại đây rồi lại yên tĩnh được có chút đáng sợ. Một đầu hẹp hòi đi ra thượng, Ninh Minh bỗng nhiên dừng bước lại, phía trước đứng đấy một vị bạch bào tu sĩ, trên mặt vốn là kinh ngạc, sau đó nhanh chóng lạnh như băng xuống dưới, đó là Càn Khôn cung áo bào. Mà cái kia tu sĩ tự nhiên cũng là Càn Khôn cung một người sư huynh. Tự hồ là họ Vương. Ninh Minh nghĩ đến, bởi vì vừa bắt đầu, chính mình vừa xong Càn Khôn cung thời điểm, từng mang theo thịt nướng, từng cái bái phỏng qua những cái kia sư huynh tỷ. Sư huynh, thả ta một con đường sống. Thật sự không được sao? Ninh Minh bỗng nhiên hỏi như vậy đạo. Thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng rất trầm trọng. Đáp án dĩ nhiên là hiển nhiên. Hắc ám cấm kỵ chi đạo muốn tiến giai, sẽ đối với chư thiên vạn đạo sinh ra nghiêm trọng tổn hại. Chính mình cùng quê quán, bọn quái vật, muốn sống sót, nhất định phải nghịch chuyển đây hết thảy. Hoặc là bị bọn hắn dẫm nát dưới chân, hoặc là dẫm nát trên đầu của bọn hắn. Phát hiện Ninh, bạch bào tu sĩ ánh mắt lạnh như băng mà vô tình. Không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Vèo, đột nhiên, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn đồng tử đột nhiên co lại.